Chương 315, tức giận. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 315, tức giận đủ trí hạ nguyệt vs. ạ cả su nà no xả xô di, chân chính trận chung kết, sắp diễn ra giờ này khắc này, xem ta y tịch những cái này khán giả, hầu như đều ở đây đang mong đợi ủ trí hạ nguyệt cùng ạ cả su nà no xả xô di trận chung kết, thậm chí ngay cả những cái này các quốc gia quan lớn cũng không ngoại lệ. Không nghi ngờ chút nào, tại nơi chút khán giả xem ra, Uchiha Nguyệt cùng ạ cả xù nạ no xả sổ gì trận đấu đại biểu, là lần này chung nhận thi quyết đấu đỉnh cao. Nhưng mà, những cái này xem ta y tịch khán giả, bao quát những cái này các quốc gia quan lớn cũng không tin tưởng, gần dự thi Uchiha Nguyệt tâm thái, xuất hiện không rõ biến hóa. Nếu như nói, bắt đầu Uchiha Nguyệt chỉ là đem chung nhận thi trận đấu, cho rằng là bày ra thực lực mình sân khấu. Cái kia bây giờ Uchiha Nguyệt đã đem chung nhận thi trận chung kết coi là chiến trường chân chính, nguyên nhân chính là ạ cả su nạ no xả sổ gì kem chút suy giảm tới hạ tặc cả cả sĩ tính mệnh trước đây, tại nhẫn giả trường học thời điểm, Uchiha Nguyệt từng đem hạ tặc cả cả sĩ trở thành là mình muốn siêu việt mục tiêu. Thế nhưng, theo Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ ràng buộc làm sâu sắc, Uchiha Nguyệt đã đem hạ tặc cả cả sĩ coi là bạn tốt của mình. Coi như hạ tặc cả cả sĩ bình thường cùng Uchiha Nguyệt giao lưu không nhiều lắm, có thể cái loại này đồng bạn hữu nghị, để hạ tặc cả cả sĩ ở Uchiha Nguyệt trong lòng có không thể thay thế vị trí. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt chứng kiến hạ tặc cả cả sĩ bị ạ cả su nà no xả sổ gì trọng thương thành như vậy thời điểm, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy bộ ngực mình đốt cháy một cỗ phẫn nộ hỏa diễm. Hơn nữa, chính là này cỗ phẫn nộ chi hỏa, để Uchiha Nguyệt tâm thái xuất hiện biến hóa, để hắn đem trận đấu coi là chiến đấu chân chính. Cũng chính bởi vì vậy, ở Uchiha Nguyệt bên cạnh Uzumaki Kuritinna cùng Namikaze Minato cũng có thể cảm giác được, Uchiha Nguyệt khí tức cả người sẽ ra kịch liệt biến hóa. Loại khí tức đó, giống như từ địa ngục trở về Tu La Siêu mà không thay đổi bước vào sân so tài trong, ở trận đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm, Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi liền tràn đầy nồng nặc chiến ý, thậm chí trong lúc mơ hồ có thể nhận thấy được một tia sát ý dấu ở trong đó. Mà khi Uchiha Nguyệt mặt không thay đổi bước vào sân so tài bên trong lúc, tùy theo tiến nhập sân so tài ạ cả su nà no xả sổ gì, trước tiên liền đã nhận ra Uchiha Nguyệt biến hóa. Chỉ là, nhìn thấy Uchiha Nguyệt dấu ở trong con ngươi sát ý, ạ cả su nà no xả sổ gì ngược lại cảm giác mình hưng phấn lên. Uchiha Nguyệt, ngươi rốt cuộc phải nhận chân sao? Trong lòng âm thầm nghĩ đến nơi đây, tự ạ cả sù nạ no xả sổ dị khỏe miệng hơi dương lên một nụ cười, hiển nhiên hắn phi thường thích Uchiha Nguyệt cái loại này nghiêm túc thái độ. Thân là xa nhẫn thôn đại tân sinh lực lượng tinh anh, trước đây ạ cả sù nạ no xả sổ dị thua ở Uchiha Nguyệt trong tay, nói không có oán niệm là không có khả năng. Chỉ là, ở tham gia trung nhẫn sát hoạch thời điểm, ạ cả sù nạ no xả sổ dị có thể rõ ràng cảm giác được, Uchiha Nguyệt thái độ hơi có chút không đúng. Cái loại cảm giác này giống như là, Uchiha Nguyệt đã sớm cảm giác chung nhận thi quán quân là mình giống nhau, làm cho ạ cả sù nạ no xả sổ gì trong lòng tuyệt không thoải mái. Hiện tại, rốt cuộc có thể chứng kiến nghiêm túc Uchiha Nguyệt, ạ cả sù nạ no xả sổ gì ngược lại là cảm giác trong lòng thoải mái một ít. Ngay sau đó chưa cho Uchiha Nguyệt cùng ạ cả sù nạ no xả sổ gì bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, nạ dạ xỉ cả cụ đi tới sân so tài bên trong, liền tuyên bố chung nhận sát hoạch chung kết quyết tái bắt đầu. Siêu đang ở nạ dạ xỉ cả cụ vừa dứt lời trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thân ảnh chợt biến mất ở tại chỗ, để những cái này ở xem ta y tịch chung khán giả cũng không khỏi vì Uchiha Nguyệt hoan hô. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt không để cho những cái này hoan hô khán giả thất vọng, chợt đến khi Uchiha Nguyệt xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn thình lình đã tới ạ cả sù nạ no xả sổ gì trước mặt. Đồng thời, Uchiha Nguyệt trong tay thái đao suy tuyết mặt trên, càng là bám vào nồng nặc phong thuộc tính trả cờ dạ ba động, trực tiếp một đao bổ về phía ạ cả sù nạ no xả sổ gì trước mặt. Thỉnh thịch cũng trong lúc đó bên trong, ạ cả sù nạ no xả sổ gì nhanh lên xuất ra chính mình nhận thuật quyền chủ, triệu hồi ra khôi lỗi ỉ bật sệ phòng ngự. Ban đầu ở thuốc quốc gia thời điểm, Uchiha Nguyệt tuy là hủy diệt rồi ạ cả sù nạ no xả sổ gì ba cái khôi lỗi, nhưng khi ạ cả sù nạ no xả sổ gì trở lại xa nhận thôn về sau, rất nhanh thì chữa trị khỏi này ba cái khôi lỗi. Cho nên, Mới vừa cùng hạ tặc cả cả sỉ đối chiến thời điểm, ạ cả xù nạ no xả sổ gì chính là dùng trong tay khôi lồi ô nha, hắc nghĩ, ỷ bật sẽ đang chiến đấu. Hiện tại, mắt thấy ủ chỉ hạ nguyệt đánh tới chấp nhoáng, ạ cả xù nạ no xả sổ gì phản ứng phi thường nhanh chóng, trực tiếp dùng khôi lồi ỷ bật sẽ bắt đầu đón đỡ. Hơn nữa, đang là bởi vì bị ủ chỉ hạ nguyệt hủy diệt quá khôi lồi duyên cớ, ạ cả xù nạ no xả sổ gì lần nữa chế tạo khôi lồi thời điểm, trộn lẫn vào rất nhiều để khôi lỗi trở nên kiên cố tài liệu. Chỉ là, ạ cả xú nạ no xả sổ gì tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình một lần nữa rèn được khôi lỗi y bất xệ, vẫn ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt như giấy dán giống nhau răng rắc thái đao suy tuyết phong mang mới vừa rơi vào khôi lỗi y bất xệ mặt trên, là có thể chứng kiến khôi lỗi y bất xệ bên trên cái kia kiên cố cái khiên, xuất hiện từng kia vết rách. Mắt thấy khôi lỗi y bất xệ bên trên xuất hiện vết rách, tự ạ cả xù nạ no xả sổ gì trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, ngay cả ạ cả xù nạ no xả sổ gì cũng không nghĩ tới, chính mình mạnh nhất phòng ngự khôi lỗi y bật xệ, thậm chí ngay cả ủ chỉ hạ nguyện phổ thông tiến công đều đón đỡ không được đón lấy, càng làm cho ạ cả xù nạ no xả sổ gì cảm giác được hết ý là, ủ chỉ hạ nguyện một đao chém nát khôi lỗi y bật xệ phía trên kiên cố cái khiên, chợt thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Nếu là ạ cả xù nạ no xả sổ gì có thể thiên lý đến ủ chỉ hạ nguyệt động tác, là có thể chứng kiến lúc này ủ chỉ hạ nguyệt hơi kiễng mũi chân, ở trong phạm vi nhỏ di động với tốc độ cao lên. Còn ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng bộ pháp, chính là dạ thần nhất tộc bí thuật, trụ cột toé bước ở đợt thứ 2 trận đấu thời điểm, mẹ tờ rủ mỉ có thể hơi chống lại ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng trụ cột toé bước, là bởi vì mẹ tờ rủ mỉ cùng đừng tờ giờ âm ở kệ giao thủ qua duyên cớ. Nhưng là ạ cả xú nạ no xả sổ gì chẳng bao giờ cùng đừng tờ giờ âm mở kệ giao thủ quá, cho nên đang ở ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa sử dụng ra trụ cột thoái bước trong nháy mắt, ạ cả xú nạ no xả sổ gì liền không cách nào nữa tập trung ủ chỉ hạ nguyệt thân ảnh, chỉ có thể chung quanh thiên lý ủ chỉ hạ nguyệt phương vị. Không thể không nói, xa nhận thôn khôi lỗi sư thiên lý năng lực đều khá vô cùng, ạ cả xú nạ no xả sổ gì càng là trong đó người nổi bật. Cho nên ạ cả xú nạ no xả sổ gì rất nhanh thì đã nhận ra ủ chỉ hạ nguyệt phương vị, chỉ tiếc hắn chưa từng hiểu rõ, trụ cột toái bước rốt cuộc là đáng sợ dường nào bộ pháp một giây kế tiếp là có thể chứng kiến ủ chỉ hạ nguyệt liên tục sử dụng trụ cột toái bước, dùng tinh thần năng lượng che đậy lấy ạ cả xú nạ no xả sổ gì cảm giác, ở chung quanh hắn tìm kiếm cơ hội tiến công. Sân so tài bên trong, ạ cả xú nạ no xả sổ gì chỉ cảm thấy chính mình mới vừa phong tỏa lại ủ chỉ hạ nguyệt phạm vi. Sau đó ủ chỉ hạ nguyệt thân ảnh liền biến mất ở trước mặt của hắn. Thế nhưng, ở xem ta y tịch những cái này khán giả trong mắt, sân so tài bên trong thế cục có vẻ hơi có chút quỷ dị. Bởi vì, những cái này khán giả có thể chứng kiến ủ chỉ hạ nguyệt đang ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì phụ cận, nhưng là ạ cả xù nạ no xả sổ gì vẫn luôn mê mang dừng lại ở tại chỗ, nhìn chung quanh, hoàn toàn thiên lý không đến ủ chỉ hạ nguyệt vị trí. Trái lại ủ chỉ hạ nguyệt, ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì chu vi tùy ý di động, hoàn toàn chính là một bộ đang treo cợt ạ cả xù nạ no xả sổ gì dáng dấp. Nhìn thấy quỷ dị như vậy tình huống phát sinh, cái loại này xem ta y tịch khán giả, toàn bộ đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm sân so tài bên trong ủ chỉ hạ nguyệt. Ngay sau đó, đang ở xem ta y tịch những cái này khán giả, cho rằng ủ chỉ hạ nguyệt muốn vẫn trêu đùa ạ cả xù nạ no xả sổ gì trong nháy mắt đột nhiên, ủ chỉ hạ nguyệt thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại ạ cả xù nạ no xả sổ gì trước mặt phá cho ta hoành đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.